Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, ác nhân tự có ác nhân trị. Người muốn chết, nổi giận Khâu Võ không chút do dự. Thân thể hơi ngửa ra sau, tráng kiện bắp đùi cao cao nâng lên. Đón lấy Lăng Trần công kích, hai đầu tiên thối cứng rắn đụng nhau. Hai người ai đều không có bị bức lui. Thừa dịp Khâu Văn còn không có gia nhập chiến cục, Lăng Trần từng bước ép sát, hai chân thay phiên ra trận. Lực lượng một lần so một lần mạnh, liên tục ngạnh hám 5 lần về sau. Khâu Võ sắc mặt đã thay đổi, hai cái đùi ê ẩm sưng vô cùng. Càng thêm muốn mạng chính là, đùi phải xương đùi tựa hồ có nứt xương dấu hiệu, ẩn ẩn làm đau. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lăng Trần. Gia hỏa này trước đó bày ra thực lực rõ ràng không bằng mình, nhưng bây giờ lại càng đánh càng hăng. Khó nói đối phương một mực đang ẩn tàng thực lực của mình lúc này. Lăng Trần tà tà cười một tiếng. Quái dị không nói ra được. Quyền cước đủ suất, điên cuồng đoạt công, để Khâu Võ mệt mỏi ứng đối. Đột nhiên, Lăng Trần động tác có chút dừng lại. Nhìn lấy Khâu Võ sau lưng, trừng thẳng con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, Khâu Võ cảm thấy hiếu kỳ. Nhịn không được chuyển đầu sau này nhìn lại. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy vẻn vẹn ngồi trên ghế Giang Hàn. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Giật mình thần thời khắc, một trận kinh phong đột nhiên đánh tới. Nhị đệ, cẩn thận. Khâu Văn âm thanh vừa mới vang lên, Lăng Trần tiên thối đã phá không đánh tới. Trùng điệp đánh vào Khâu Võ cổ bên trên. Lập tức, Khâu Võ chân bên dưới một cái lảo đảo. Mắt nổi đom đóm, phảng phất uống rượu say, lung la lung lay, sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lăng Trần, người thật hèn hạ, thế mà dùng loại thủ đoạn này. Khâu Văn giận ánh mắt đối lập, không để ý tự thân đau xót, vội vàng đuổi tới Khâu Võ trước người, xem xét thương thế của hắn. Ta bỉ ổi, Lăng Trần, phi, một tiếng, mắng nói, các ngươi hai cái đánh một mình ta. Đến cùng là ai bỉ ổi? Mẹ nó, binh bất yếm trá, ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tiểu học tốt nghiệp không có. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta? Bớt nói nhảm, thua đúng vậy thua, ngươi không thừa nhận không quan hệ. Chỉ cần Thiên Cơ Các thừa nhận là được rồi. Khâu Văn há to miệng, á khẩu không trả lời được. Gặp hắn không thể nói được gì. Lăng Trần nhanh chân từ bên cạnh hắn lách đi qua. Trực tiếp hướng đi Giang Hàn. Giờ phút này, Giang Hàn đã có chút ngồi không yên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lúc đầu thắng dễ dàng cục diện, thế mà bị Lăng Trần cho nghịch chuyển. Nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Khâu Võ, hắn cổ họng nhấp nhô. Ngoài mạnh trong yếu đứng người lên. Tay chỉ Lăng Trần cái mũi. Gầm thét nói. Ngươi muốn làm gì? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang. Không làm gì. Ngươi chạy đến Nam Vinh gia đến đùa nghịch quy phong. Còn để Nam Vinh gia người đổ máu. Nếu là như thế để ngươi rời đi, ta đoán chừng Nam Vinh gia trong lòng người đều không thoải mái. Cho nên, hắc hắc, đành phải ủy khuất ngươi một chút. Giang Hàn biến sắc, kinh sợ nói. Lăng Trần. Ta là Giang gia người. Người muốn dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta. Chấm ngoặc kép. Ba. Một cái vang dội cái tát vang lên. Đem Giang Hàn lời vừa tới miệng chặn lại trở về. Lăng Trần xoa xoa đôi bàn tay. Cười híp mắt nhìn lấy Giang Hàn. Không có ý tứ. Người mới vừa nói cái gì tới. Ta không có nghe rõ. Giang Hàn bưng bít lấy cấp tóc sưng đỏ gương mặt. Trợn mắt tròn xoe. Cắn răng mở miệng nói. Ta ích mẹ ngươi. Ngươi dám đánh ta. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Ba. Lại là một cái thanh thúy cái tát. Lăng Trần nụ cười trên mặt không thay đổi. Một bên đem lỗ tai tiến đến trước mặt hắn. Giang thiếu gia. Ta không có nghe rõ. Ngươi lớn tiếng chút. Ngươi nhất định phải cái gì. Lần này Giang Hàn học được ngoan. Ngậm chặt miệng. Ánh mắt oán độc nhìn lấy Lăng Trần. một chữ đều không nói. Hắn biết rõ, mình nếu dám lại mở miệng, một bạt tai khẳng định trốn không thoát. Hắn không phải thụ ngược cuồng, hắn có tự biết chi rõ. Không có Khâu Văn huynh đệ hỗ trợ, mình xa hoàn toàn không phải Lăng Trần đối thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn, chỉ cần trở lại Giang gia, người Giang gia nhất định sẽ thay hắn xuất đầu. Ba, lúc này, vang dội cái tát lại một lần nữa ở phòng khách bên trong vang lên. Lăng Trần, ngay cả ăn ba cái tát, Giang Hàn trên trán nổi gân xanh, lộ ra nhưng đã nổi giận đến cực hạn. Lăng Trần hai chữ kia cơ hồ là dùng lực khí toàn thân hét ra. Ở đây những người khác cũng là một mặt choáng váng. Giang Hàn rõ ràng một chữ đều không nói. Làm gì còn muốn đánh hắn? Lăng Trần nhún nhún vai. Hồn nhiên không có cảm nhận được Giang Hàn lửa giận. Nhàn nhạt nói. Bảo ngươi nói ngươi lại không nói. Ngươi đây không phải thiếu đánh à? Nghe nói như thế, Giang Hàn kém chút ngất đi. Ngôn ngữ đã vô pháp dùng để diễn tả phẫn nộ của hắn. Nhìn thấy Giang Hàn kinh ngạc, đám người góc miệng khẽ nhếch, một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Ác nhân cuối cùng cần ác nhân ma. Giang Hàn không nói đạo lý. Lăng Trần so với hắn càng không nói đạo lý. Đủ rồi. Một bên Giang Anh rốt cục nhìn không được. Lên tiếng ngăn lại nói. Lăng Trần, không muốn tìm phiền toái cho mình. Tranh thủ thời gian cho hắn nói xin lỗi. Xin lỗi, Lăng Trần quay đầu nhìn nàng. Từng chữ nói ra nói. Ta dựa vào cái gì muốn cho hắn nói xin lỗi a? Không có ý tứ, ta suýt nữa quên mất. Người cũng họ Giang. Bất quá, Giang nữ sĩ, Nam Vinh Giang người đều không có lên tiếng. Người có cái gì tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân, Giang Anh nghiêm nghị nói. Lăng Trần, người muốn tìm phiền toái cho mình đó là chuyện của ngươi. Ta không có vấn đề. Nhưng người khác liên lụy Nam Vinh ra. Giang nữ sĩ, làm người muốn giảng đạo lý. Vừa mới cái này khốn nạn khi dễ Nam Vinh ra người. Người vì cái gì không ngăn cản ta? Chấm ngoặc kép, người im miệng. Lăng Trần lạnh lùng uống nói. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia lý do. Ta biết rõ ngươi có ngươi khó xử. Đã muốn bận tâm Giang gia, lại muốn chiếu cố Nam Vinh gia. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ta không giống như ngươi đung đưa không ngừng. Ta chỉ đứng ở Nam Vinh gia bên này. Ai nếu dám khi dễ Nam Vinh gia người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Hôm nay nể tình Uyển Thanh cha mẹ phân thượng, ta không làm khó dễ hắn. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu là nếu có lần sau nữa, ta để cho các ngươi đi tới tiến đến. Bò ra ngoài, Lăng Trần, ngươi sẽ phải hối hận. Dứt lời, Giang Anh nhìn lấy Nam Vinh Dung cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Khẩn cầu nói, Dung thúc, Uyển Thanh, nghe ta một lời khuyên. Cùng Giang gia chơi cứng. Đối với các ngươi không có chỗ tốt. Mọi người đều thối lui một bước. Bình tâm tĩnh khí đem sự tình giải quyết. Khó nói các ngươi muốn cho chuyện năm đó tái diễn, Nam Vinh Dung trầm giọng nói. Giang Anh, ta biết rõ ngươi là vì ta Nam Vinh gia tốt. Bất quá, chỉ cần Giang gia không chịu nhượng bộ, chúng ta Nam Vinh gia tuyệt sẽ không lùi bước. Vừa rồi Lăng Trần nói rất đúng. Chúng ta Nam Vinh gia không phải Giang gia tùy tiện dương oai địa phương. Giang gia đều lấn đến ta Nam Vinh gia đầu đi lên. Ta nếu là lại lui, sau này Nam Vinh gia còn thế nào đặt chân? Dừng một chút, hắn ngữ khí lạnh lẽo. Nói, năm đó phát sinh sự tình với ta mà nói rõ ràng ở ánh mắt. Ta đã từng đã thề, quyết không cho phép những chuyện tương tự xảy ra. Nếu là Giang gia không nể tình, không nên ép bách ta Nam Vinh gia. Cùng lắm thì cùng một chỗ tranh cái lưỡng bại câu thương. Tranh, Giang Hàn cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Các ngươi Nam Vinh gia có tư cách cùng ta Giang gia tranh sao? Ba, Lăng Trần thuận tay một bạt tai văng ra ngoài. Trừng mắt nói, ta có bảo ngươi nói lời nói sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.